Giờ đây một mình em tủi thương. Nhưng kỷ niệm giờ đây anh đã quên, hạnh phúc mới đã khiến anh đổi thay. Mình em chỉ em lang thang trên phố buồn, nhìn anh sánh vai cùng với ai. Người ơi em có hay trái tim em quặn đau, từng đêm xuống vẫn mong bước anh về. Nhưng có mong cùng vậy thôi, nhìn anh.